Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, đối với cửu trưởng lão theo như lời này chi thức, sở trước đời trước đã thục nhớ cho Tamani bất quá vì không nhường nhân hoài nghi. Nàng vẫn như cũ là một bộ nghiêm cẩn bộ dáng, cùng cái khác đứa nhỏ không có gì khác nhau, mỗi ngày nghiêm cẩn tu luyện, nghiêm cẩn học tập, nghiêm cẩn cùng yêu thú bồi dưỡng cảm tình. Im lặng, nhường mỗi cách đoạn thời gian qua đến xem xét này đó bọn nhỏ tiến độ tộc trưởng thập phần rối. Yamani chăm chỉ nghiêm cẩn đứa nhỏ thật đáng yêu. Sở Nguyên Hạo trong lòng cũng thật thích, hắn có thể bị tuyển vì tộc trưởng, đều không phải của hắn tu vi cao, mà là vì hắn có được không gì so sánh nổi nhẫn nại. Không chỉ có vì gia tộc, còn có vì gia tộc đời sau, hắn đều là một cái đủ tư cách tộc trưởng. Nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ tới cái này tiểu cô nương là ngũ phòng hiện tại duy nhất ở lại lăng. Dương sở ra, tộc trưởng lại dối dám Mani so với tộc trưởng dối dám. Khác này các trưởng lão vẫn là duy trì đã từng thái độ. Không nhìn, mặc kệ nàng trải qua hảo hoặc không tốt, đều chỉ có một thái độ, thì phải là không nhìn. Hiện thời nàng có thể khế ước đến thập giai yêu thú. Bọn họ cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng. Khả nhiều liền không có, khả bọn họ không nghĩ tới, này ngũ phòng duy nhất đứa nhỏ hội cho bọn hắn lớn như vậy kinh hỉ cùng kinh hách. Đối các trưởng bối thái độ, sở trước cũng là thích ứng tốt, trùng sinh trở về đã một tháng, sở trước tâm tính dần dần bãi chính, nhận bản thân trùng sinh sự tình, trùng sinh sau nên làm cái gì, nàng hiện tại lặp lại đời trước lộ, tu vi nhanh chóng trên đất chướng. Một tháng thời gian đã tu luyện đến tiên thiên cửu trọng cảnh giới. Vẫn là nàng riêng áp chế kết quả, thế cho nên trở thành mọi người trong mắt thiên tài. Sở trước là có chút không thích ứng, đời trước nàng đều tu luyện đến nhân hoàng cảnh cường giả. Hiện tại chẳng qua là đóng vững đánh chắc một lần nữa rảo bước tiến lên. Căn bản không có khó khăn, quá mức đơn giản. Thế cho nên nàng có được bó lớn thời gian đến miên man suy nghĩ. Cuối cùng, sở trước rốt cục cấp trùng sinh bản thân định một mục tiêu. Biết rõ ràng đời trước tử nhân, tu luyện thành thần là thế giới này sở hữu tu luyện giả mục tiêu. Nhưng có thể thành thần phi thăng đến chân thần giới tu luyện giả thiếu chi lại thiếu. Mấy ngàn vạn năm đến. Có bao nhiêu cái tu luyện giả có thể phi thăng đi lên đều có thể sổ ra đến. Bất quá sở trước cảm thấy hoặc cho bản thân có thể. Ân, đây là trùng sinh giao cho của nàng một loại mù quáng dũng khí. Nhân thôi, tổng yếu có chút giấc mộng, vạn nhất thực hiện đâu. Định ra mục tiêu sau, sở trước cả trái tim rốt cục an định xuống, tu luyện cũng càng cố gắng. Ở sở trước chuyển tiến thanh tâm rừng trúc tháng thứ hai sơ. Thừa dịp một cái ánh nắng tươi sáng ngày, sở trước rốt cục quyết định đem tu vi đẩy tiến đến nhập huyền cảnh. Cái gọi là nhập huyền, đó là cùng thiên địa linh khí khơi thông, dùng linh khí cọ rửa thân thể, đem trong cơ thể chứa đựng ở gân mạch bên trong nguyên khí hóa thành linh khí. Linh khí lại nảy sinh thành đan điền bên trong khí mạch. Mỗi một cái tu luyện giả đều có một cái khí mạch. Khí mạch nhan sắc đại biểu tu luyện giả thuộc tính. Đại đa số tu luyện giả đều là lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính chiếm đa số. Số ít là phong, băng, lôi chờ rất thưa thớt thuộc tính. Chỉ có tiến vào đến nhập huyền cảnh, tài năng trở thành chân chính nghịch thiên mà đi tu luyện giả. Ở nhập huyền cảnh phía trước ngày sau, tiên thiên hai cái cảnh giới. Kỳ thực chẳng qua là phổ thông phàm nhân thôi. Nhập huyền, cũng có thể xưng là tiến vào huyền ảo cảnh giới. Đây là tu luyện giả khai đoan. Sở trước thiên cảnh tiến vào nhập huyền cảnh. Hoa thời gian không nhiều lắm. Chỉ tại chung quanh chế tạo ra một điểm dị tượng. Làm cho người ta biết có phàm nhân nhập huyền. Bất quá biết được nói nhập huyền nhân là nàng sau. Kế khế ước đến thập giai yêu thú sau. Sở trước lại ở sở gia đại làm náo động, càng điếm định nàng thiên tài danh hiệu, ngay cả sở thanh từ này hôm kia mới đều bị áp chế. Sở trước thành công nhập huyền sau, tộc trưởng cùng hiện giai đoạn phụ trách dạy bọn họ cửu trưởng lão đều qua tới thăm nàng. phát hiện nàng đều không phải là nóng lòng cầu thành, mà là đóng vững đánh chắc tu luyện đến nhập huyền cảnh. Không có tổn thương đến căn cơ, rốt cục buông cả trái tim môn sơ hai cái trưởng bối rời đi sau. Đó là Sở Nguyên Triết này đó cùng nhau học tập tu luyện tiểu đồng bọn nhóm dắt tay nhau đi lại. Một đám đứa nhỏ kỳ thực còn không hội rất che giấu trên mặt cảm xúc. Đều dùng kinh thán thần sắc xem nàng. Sở Nguyên Triết nói, A Trước, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thanh Từ Thiên Tài tên rốt cục muốn thoái vị nhường hiền. Về sau ngươi muốn tiếp tục nỗ lực A, tương lai cần phải cháo ngươi thúc thúc ta. Dù sao của ta tư chất đối với ngươi hảo, đời này đi đến kia một bước, đã có định sổ, nói không chừng ngày nào đó ta gặp phải phiền toái, phải nhờ vào các ngươi đâu. Buổi nói chuyện nói được thập phần ra mặt dày, nhưng lại có vài phần rộng rãi. Sở Trước còn không có trả lời, Sở Nguyệt liền trừng mắt hắn nói, ngươi thật không biết xấu hổ. Một nam hài tử vậy mà cần nhờ nữ hài bảo hộ trong khoảng thời gian này ở chung. Theo bàng chi đến hai cái hài tử đã cùng bọn họ hỗn tục. Nói chuyện cũng không cố kỵ, đặc biệt Sở Nguyệt là cái sang sảng tí khí, thật dễ dàng liền cùng nhân đánh thành một đoàn. Ngay cả Sở Thanh Từ mỗi ngày đối mặt nàng nguyên khí tràn đầy khuôn mặt tươi cười, cũng sẽ cấp cái đáp lại. Sở Nguyên Triết đúng lý hợp tình nói, ta đây là có tự mình hiểu lấy. Thanh Loan, ngươi nói là đi. Sở Thanh Loan u buồn giận dữ nói, chúng ta hôm nay chẳng lẽ không đúng đi lại chúc mừng A Trước tấn chức nhập huyền cảnh sao? Sở Thượng cũng không có nói. Sở Thanh Từ cũng là một bộ lạnh lùng, một đôi đen bóng trong sáng ánh mắt nhìn chằm chằm xem Sở Trước. Ngay tại Sở Nguyên Triết nháo muốn tới trong rừng trúc ăn cơm dã ngoại chúc mừng Sở Trước tấn chức nhập huyền cảnh khi, Sở Thanh Từ đột nhiên đi đến Sở Trước trước mặt, nghiêm cẩn nói, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Nói xong, cũng không để ý những người khác, trực tiếp xoay người rời đi. Mọi người bị nàng đột nhiên hành động biến thành lăng lăng. Căn bản không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng Sở Thanh Từ phản ứng như vậy kịch liệt trực tiếp. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Loan nói, xem ra Thanh Từ nhận đến đả kích không nhỏ. Về sau nàng tu luyện hội càng cố gắng. Nguyên Triết, ngươi cũng nỗ lực lên. Đừng làm chúng ta này đàn vãn bối đuổi theo, bọn họ này một đám tiến vào thanh tâm rừng trúc tu. Luyện đứa nhỏ tu vi đều trước đây thiên cảnh. Nguyên bản cao nhất là Sở Thanh Từ, đã là tiên thiên cửu trọng, tùy thời đều khả có thể đi vào nhập huyền cảnh. Nào biết ngược lại là mặt sau tiên thiên thất trọng Sở Trước cấp siêu việt. Sở Thanh Từ đã có thể bị Sở gia gọi thiên tài. Trừ bỏ thiên phú của nàng quả thật không sai ngoại, còn có một cỗ sự dẻo dai cùng không chịu thua tinh thần. Hiện tại bị một cái tiên thiên thất trọng sau này giả cư thượng. Nàng nơi nào có thể cam tâm, tự nhiên là gấp bội nỗ lực tu luyện, hảo đem tu vi để đi lên. Sở Nguyên Triết nghe nói như thế, lập tức thảm kêu một tiếng, bụng mặt nói, ta đã thật nỗ lực, ta hiện tại đều là tiên thiên lục trọng, nó bản thân không chướng ta cũng không có biện pháp a, sợ bị tiểu đồng bọn nhóm lải nhải. Vì thế Sở Nguyên Triết chạy nhanh ôm lấy của hắn cửu ly điêu chạy. Những người khác thấy thế, cũng chỉ đành cùng Sở Trước cáo từ. Sở Nguyệt là cuối cùng đi, nàng cao hứng đối Sở Trước nói, A Trước ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả Thanh Từ đều so ra kém ngươi. Nói không chừng chúng ta này đồng lứa, liền chúc ngươi lợi hại nhất, về sau ta cần phải dính của ngươi quang mới được, Sở Trước cười cười. Tuy rằng nàng không bủn xỉn kéo một phen này đó không có gì xung đột lợi ích thiếu niên tiểu đồng. Bọn, đáng tiếc đời trước nàng đi được quá nhanh, thế cho nên ở nàng rời đi tấn thiên đại lục sau. Không còn có cùng những người này gặp qua, đời này, nàng cảm thấy bản thân phỏng chừng hội đi được nhanh hơn. Không có biện pháp chờ những người này theo kịp, thế giới này quá lớn, huyền thế giới phía trên còn có linh thế giới phía trên lại là đại hoang giới, cho này 3000 thế giới chung, người với người trong lúc đó rất khó có thể gặp nhau. Có thể gặp nhau đều là một loại duyên phận. Sở gia chính là nàng ngắn ngủi lưu lại nơi. nghĩ đến đây, Sở Trước đột nhiên nhịn không được nghĩ vậy Bối Tử thân nhân. Bọn họ chẳng lẽ cũng giống như nàng, bởi vì Tấn Thiên Đại Lục lưu không được. Nếu là như thế này, chỉ có thể nói Ngũ Phòng rời nhà trốn đi truyền thống thật đúng là nhất mạch tương truyền bằng bằng. Tu luyện đến nhập huyền cảnh sau, Sở Trước liền tính toán áp nhất áp tu vi, không tu luyện nhanh như vậy. Này nguyên nhân trong đó chi nhất là không nghĩ rất đục lỗ. Duy trì ở một cái có thể làm cho người ta nhận thiên tài cảnh giới là tốt rồi. Thứ hai nguyên nhân là nàng cũng cần linh khí tích lũy. Mai hảo thân thể cùng cơ bản công phu, về sau tài năng đi được xa hơn, vì có thể đi được xa hơn. Sở Trước quyết định đời này hoa càng nhiều thời giờ đến đặt nền móng. Quyết định phóng hoãn tốc độ tu luyện sau. Sở Trước trống không thời gian liền trở nên rất nhiều. Nàng quyết định nhiều tu luyện môn ăn cơm tay nghề. Mà cửa này tay nghề cũng rất đơn giản. Thì phải là luyện đan, làm một cái ngự thú sư. Cái khác sẽ không có thể. Nhưng tuyệt đối không thể không hội luyện đan. Bằng không về sau khế ước đến càng ngày càng nhiều yêu thú. Tổng bản thân bất lực khế ước thú cần đan dược hồi tộc đều đến bên ngoài mua đi. Sớm hay muộn muốn cùng tử, cũng vô pháp thỏa mãn Sở có bất đồng giống yêu thú khẩu vị. Đời trước Sở Trước là hội luyện đan, nhưng hội luyện đan nhân cũng không có thể kêu luyện đan sư. Luyện đan sư có chuyên môn hệ thống cùng truyền thừa, yêu cầu rất cao. Đầu tiên yêu cầu đó là có được mộc linh căn tu luyện giả. Tiếp theo yêu cầu đối phương trời sinh có được đan duyên. Cái gọi là đan duyên cùng thú duyên không sai biệt lắm. Không có đan duyên nhân, ở hợp đan khi vô pháp dung hợp thành đan, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một ít đê giai đan dược. Trung giai tối cao giai đan dược cũng đừng suy nghĩ. Sở Trước đan duyên, thật sự là một lời khó nói hết. Ngay tại Sở Trước nâng một quyển luyện đan nhập môn thư nhận thức nghiêm cẩn thực sự nhìn lên. Hai cái yêu thú một trước một sau tiến vào, đại kia chỉ vừa tới cửa, liền một cái túng dược, phi phác đến Sở Trước trong lòng, nhất móng vuốt đặt tại trang sách thượng, tiểu nhân kia chỉ vẫn như cũ chậm gì gì đi tiến vào. Kia chậm chậm tốc độ, người xem nhịn không được muốn đem nó bắt lại, trực tiếp giúp nó đi. Các ngươi đi nơi nào chơi? Sở Trước cười hỏi, A Chiếu hoai đầu, ngao ô một tiếng, bộ dáng vô tội vừa đáng yêu. Một mặt ngươi nói cái gì oa nghe không hiểu bộ dáng. Lại ở giả bộ hồ đồ, Sở Trước bắn hạ nó đầu, nghĩ có phải không phải tìm cái thời gian, đi tìm đến biến hóa thảo. Tương lai cũng tốt nhường chúng nó trước tiên biến hóa, đỡ phải lãng phí rất nhiều thời gian ở biến hóa này nói khảm thượng. Đương nhiên, hiện tại hai cái đều còn nhỏ, Sở Trước cũng không muốn chúng nó biến hóa ra hai cái bé sơ sinh trạng thái. Sau đó muốn nhường nàng đem thì đem nước tiểu, vẫn là chờ chúng nó lớn hơn một chút lại nói. Không có biến hóa yêu thú là sẽ không nói, trừ phi là thần thú. Đương nhiên, làm khế ước thú, liên tính không cần phải nói, làm chúng nó mãnh liệt về phía chủ nhân biểu đạt ý nguyện khi. Chủ nhân cũng có thể cảm giác được, này coi như là một loại khế ước khơi thông, viên đồ huyền quy thật vất vả đi tiến vào khi, liền đụng tới chướng ngại vật, một cái trang linh thảo rồ, nó dùng đậu đen mắt nhìn, có một gốc cây đê giai linh thảo vừa vặn khoát lên rổ một bên. Há mồm liền yên lặng cắn đứng lên, chờ Sở Trước đem nhảy lên đến nàng trên đầu yêu thú chảo xuống dưới khi. Chỉ thấy đến tiểu rùa đang cắn linh thảo, mang tương nó lấy đi lại, tại kia con rùa nhỏ dùng đậu đen mắt ngơ ngác xem nàng khi. Không thể không giải thích nói, đây là muốn luyện chế đan dược, không có thể ăn, chờ luyện ra đan dược lại cho ngươi ăn, nghe được chủ nhân giải thích. Vì thế tiểu rùa không lại dối dám, bình tĩnh đi tiến thạch bồn, đi phao ngũ hành sống linh thủy. Hết chương.